Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung, chương 76, thao tác bình thường của Vân Dục Hưu. Góc truyện audio.com, Thanh Y giờ phút này thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Khô tới bây giờ nàng ta cũng chưa từng hoài nghi ca ca của bản thân nàng và hắn là nhất thể song hồn, theo ngay từ đầu đã là một đôi thân mật nhất thế gian. Hắn cường đại, bình tĩnh, đối với bất cứ chuyện gì cũng đoán trước tinh chuẩn đến cực điểm. Nàng ta tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, có đôi khi nàng ta hận không thể tự mình tan thành khói bụi triệt để cùng hắn hai hợp thành một. Có đôi khi nàng ta lại cảm thấy hiện thời mới là trời xanh ban ân lớn nhất, nàng ta có thể dùng ánh mắt nhìn hắn, dùng lòng bàn tay chạm vào hắn, dùng thân hình mềm mại đặc thù của nữ tử an ủi hắn. Nhưng lúc này đây, hắn lại tính sai rồi. Thực lực của Tu Du Quân cách xa nàng ta như lạch với trời, đừng nói chống đỡ được trong vòng một nén nhang, dưới tay đối phương, ngay cả nửa chiêu nàng ta cũng chống không nổi. Vừa rồi khi mới vừa tiến vào hạ giới, Tu Du Quân một chỉ một cái thuấn di liền đứng ngay trước mặt Thanh Y hít mạnh một ngụm khí lạnh, cái luồng khí này liền nén cứng trong lồng ngực rốt cuộc không có thể phun ra. Tu Du Quân nhẹ bổng nâng tay lên, bóp lấy cổ nàng ta. Những gì xảy ra sau đó, Thanh Y tình nguyện không bao giờ hồi tưởng lại. Hắn ở trên người nàng ta thử qua không biết bao nhiêu lần thủ đoạn XXX bình thường lẫn không bình thường, hắn dùng tất cả phương thức đến tra tấn nàng ta. Chỉ chừa cho nàng ta một hơi thở, vì để không đến mức một chút liền giết chết nàng ta, hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi một lát giống như trò mèo vờn chuột mà tiến đến công kích đám người điều đồ. Hắn nói nàng ta là thân thể thuần âm, muốn triệt để ép khô nàng ta mới được. Đây là một lần cuối cùng, lần này qua đi, nàng ta đã là dầu hết đèn tắt. Thanh Y không biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Thân thể của nàng ta luôn luôn trong tình trạng đau đớn như đao cắt, lòng của nàng ta càng là chua xót tột đỉnh. Nàng ta không dám nghĩ, nếu ca ca biết nàng ta bị ngược đãi kinh khủng đến như vậy, hắn sẽ thống khổ đến cỡ nào. Hắn nhất định sẽ cảm thấy sống không bằng chết đi. Tu Du Quân ngồi xổm xuống, lại một lần nữa gắt gao bóp chặt yết hầu của nàng ta. Ôi, ôi, nàng ta cố hết sức hé miệng phát ra tiếng khò khè như gần chết. Thực xin lỗi, ca ca, là ta vô dụng, không thể cùng chàng đi đến cuối cùng. Tu Du Quân lại dùng hắn cái miệng tràn đầy mùi đàm và máu hôn lên nàng ta, hút hết toàn bộ khí lực của tuổi trẻ sôi động ra khỏi người nàng ta. Hắn ngồi vào trên thân thể của nàng ta, nhấc vạt áo lên. Bỗng nhiên, Tu Du Quân dừng động tác lại, thân thể tà tà lao về hướng bên cạnh. Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như trời đã sụp tối rồi. Nàng ta nằm dưới rễ một gốc cây đại thụ, phía sau cây đại thụ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền thẳng tắp đổ ập xuống dưới chỗ nàng ta. Thanh Y giờ phút này ngay cả một cái ngón út cũng không thể hoạt động, nàng ta hơi hơi mở mắt, thân thể căng chặt trơ mắt thấy nó cách bản thân càng ngày càng gần. Ngay lúc thân cây vĩ đại sắp áp lên trên người nàng ta ngạc nhiên phát hiện mấy cái cành lá quỷ dị đó bỗng nhiên biến đâu mất, thật giống như trên đỉnh đầu nàng ta có một tầng liệt hỏa, bất cứ cái gì đánh lên đó đều bị đốt đến cặn bã cũng không thừa ngay lập tức. Thanh Y dùng hết sức mở mắt ra, ngưng thần đi nhìn, rốt cục phát hiện manh mối. Đó là một dấu vết, góc truyện audio.com, mới vừa rồi, có cái gì đó tập kích Tu Du Quân, trong không khí để lại một dấu vết hình quạt. Bất cứ cái gì va chạm vào cái dấu vết để lại đó, đều sẽ bị cháy đến bụi cũng không thừa. Đây là loại lực lượng khủng bố đến cỡ nào chứ? Thanh Y cố hết sức xoay đảo con ngươi trong mắt, nàng ta thấy một thân ảnh cao gầy. Gió thổi áo bào đen của hắn lay động, làm cho hắn thoạt nhìn giống một con hắc điểu to lớn. Hắn thật tùy ý vung cái lưỡi hái thật dài một phen, từng mũi nhọn u ám đánh úp về phía Tu Du Quân cũng không dám cứng rắn đỡ lấy, liền xuôi tay xuống, thân ảnh không ngừng trốn vào hư không tránh né công kích này. Thanh Y nghe được một tiếng chim phượng réo rắt, nàng ta giãy giụa cố hết sức nâng ánh mắt lên. Chỉ thấy một con chim màu vàng đẹp như mộng ảo đang xoay chuyển giữa không trung, thân thể nó trong như thủy tinh, nơi nó bay qua, không khí cũng bị nhiễm lên bảy màu sặc sỡ, làm người ta như rơi vào trong mộng. Bọn họ, rốt cục đến đôi. Thanh Y nhẹ nhàng thở dài, chìm vào trong hắc ám khôn cùng. Vân Dục Hưu giống như đang xua bầy cá trong biển, dùng từng đường lưỡi hái chặn Tu Du Quân lại, không cho hắn trốn về hướng nơi khác. Pali từ giữa không trung phun ra một ngọn lửa vàng, châm lên những dấu vết lưỡi hái đó. Khi nàng cùng hắn song tu, đã đem ma diễm của hai người triệt để dung hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Vốn dĩ những đường lưỡi hái này sẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng sau khi được thêm vào ma diễm màu vàng, chúng nó liền bốc cháy lên thành một nhà giam không thể phá vỡ. Tu Du Quân quả thật có thể mạnh mẽ phá vòng vây mà ra, nhưng nếu hắn dám xông ra, nhất định sẽ bị thương, hơn nữa trên người nhất định sẽ dính vào ma diễm bất diệt. hai đánh một buộc hắn quyết chiến. Việc đã đến nước này, Tô Du Quân biết nói gì cũng vô dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải từ trong trường bào dò ra, triệu ra một thanh kiếm sáng lên màu xám. Thật sự cho rằng rời khỏi thần giới thì ta chính là bùn nhão sao? Tô Du Quân cười lạnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Tàn Esanet Vân Dục Hưu dần dần dung hợp. Hắn đứng ở đối diện Tô Du Quân, khóe môi cong lên châm biếm. Ta cho rằng, như vậy có thể giết ngươi. Pali nhịn không được trợn trừng mắt ở trong lòng. Nhìn một cái con ngốc điều này quả nhiên là có thù tất báo, dù chỉ một chút xíu. Lần trước Tô Du Quân chẳng qua là lặp lại vài lần câu. Ngươi cho là như vậy thì có thể giết ta sao, hắn liền ghi hận. Một bên oán thầm, một bên phun ra một chùm lửa vàng cuối cùng triệt để phong tỏa đường lui của Tô Du Quân. Sau đó nàng từ giữa không trung nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Vân Dục Hưu, hiện ra hình người. Nàng tự ngưng ra cho bản thân một thân váy dài màu đen, làn váy viền màu lửa vàng lợt ẩn ẩn tương hợp với ám văn trên áo bào đen của Vân Dục Hưu. Tô Du Quân, Ali cười nói, ngươi còn một chút thời gian, có thể lựa chọn muốn mạnh mẽ phá vây hay không? Những gì ta có thể nói cho ngươi chính là, vây khốn ngươi là ma diễm thuần khiết của thiên đế cùng huyền hoàng, nếu như ngươi phá vây, ước chừng sẽ bị thương rất nặng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Tô Du Quân chậm rãi nheo lại ánh mắt, hắn phát hiện hai người này đang tính đem cả hắn lẫn cái nhà giam bằng lửa cháy này mang lên trời cao. Hắn nhíu mày, ngươi không nỡ thương tổn ta sao? Hay là nói, vì để vây khốn ta, đã hao hết tất cả sức lực của ngươi cần đến kéo dài một ít thời gian để khôi phục. Đúng đúng đúng, ngươi đoán gì cũng đúng. Gocchuyenaudio.com, Ali cười thần bí, nắm lấy tay Vân Dục Hưu, bay thẳng hướng lên trời. Ngày mới vừa rồi, một khắc khi thấy Thanh Y nửa chết nửa sống nằm dưới thân Tô Du Quân kia, Ali nháy mắt hiểu rõ. Nàng cùng Ngọc Hư Tử coi như cũng giao tế với nhau nhiều lần, nàng rất rõ ràng cái tên kia tính toán kỹ lưỡng đến cỡ nào. Hắn có cả trăm phương pháp có thể thiết kế để cho Thanh Y không tổn hao một cọng tóc. Cứu, đám người điều đồ A Ngọc bán cho mình một cái nhân tình thật lớn. Nhưng hắn lại vứt bỏ Thanh Y như vậy, như ném một cái vỏ trái cây đã dùng xong. Có đôi khi chỉ một sơ hở nhỏ bé thôi cũng sẽ bại lộ toàn cục. Ngọc Hư Tử vì sao không thèm để ý Thanh Y chết hay sống, vậy nhất định là vì hắn đã chắc chắn, Thanh Y tiến vào hạ giới sẽ không còn đường sống, nên hắn không cần phải ở đây tiêu phí tâm cơ dư thừa. Cho nên, người mà Ngọc Hư Tử chân chính muốn níu vào chẳng phải Tô Du Quân, mà là các thần vương khác. Tô Du Quân cùng Thanh Y đều là chỉ là con mồi của hắn, dùng để câu hai con cá lớn là mình cùng Vân Dục Hưu, để cho hắn đem toàn bộ những người này, một lưới bắt hết. Ngọc Hư Tử thật sự rất thông minh, nhưng hắn lại làm sai hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hắn không nên sử dụng cùng một thủ đoạn trên cùng một đối tượng đến hai lần. Chuyện thứ hai, hắn không nên tuyệt tình như vậy. Gần như ngay lập tức Ali liền định ra một cái kế hoạch. Hiện thời, hết thảy đang diễn ra cũng không hề làm rối loạn đến kế hoạch mà nàng đang tiến hành. Vân Dục Hưu liếc Ali, ánh mắt có chút lo lắng. Ali biết chuyện nàng niết bàn lần trước mang đến cho hắn bóng ma rất lớn, có đôi khi hai người đang lúc tình nùng đến cùng cực nàng có thể nhìn thấy trong đáy mắt hắn một ngọn màu cam đang cháy. Nàng biết đó là lần trước khi nàng biến thành hỏa phượng đã ghi lại một ấn ký trong thần hồn của hắn. Không cách nào lau đi, nếu như nàng lại giở trò cảm tử. Hắn cắn lỗ tai của nàng lỗ từng chữ nói. Cho dù có trở về ta cũng không cần nàng nữa. Ta không có sao mà, nhưng ta lại lo lắng cho chàng hơn ấy. Ali nhẹ nhàng dùng tóc mai cọ hắn, thấp giọng nói. Bên kia có chừng 6 gã thần vương, lại thêm một tên Ngọc Hư Tử. Chàng xác định chàng có thể lấy một địch 7 sao. Vân Dục Hưu dùng ánh mắt cực kỳ khinh miệt biểu đạt sự khinh thường của hắn. Về phần Tô Du Quân trong lòng. Nếu hắn ta dám phá lao mà ra, bọn họ sẽ thừa dịp hắn trọng thương, lấy mạng hắn. Nếu hắn ngoan ngoãn đợi như vậy, còn có thể xem như vì thiên hạ này cống hiến vài phần sức lực ít ỏi. Đỉnh đầu là mây xám nặng nề, mây mù dày đặc dâng lên như vậy, phảng phất biểu thị cho điểm xấu. Vân Dục Hưu cùng Ali mang theo nhà giam ma diễm phá tan tầng mây đen. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tô Du Quân giật mình phát hiện phía sau làn mây này, đúng là một đám mây lửa triền miên mật mật che trời lấp đất. Đẹp mắt không? Ali nói, cố ý mang ngươi đi lên đây ngắm phong cảnh mà. Lời còn chưa dứt Ali cùng Vân Dục Hưu đồng thời hiện ra chân thân. Chỉ thấy trên tầng mây, hai thân ảnh khổng lồ hiện ra, nhất thời che trời lấp đất làm người ta hít thở không thông. So dáng với hai người này, uy áp từ phía trên ẩn ẩn truyền đến đều phảng phất giảm bớt không ít. Không đợi Tu Du Quân hoàn hồn, hai thần điểu đã đồng loạt đẩy cái nhà giam lên trên đầu, dùng tư thế phá vân xuyên nguyệt đánh thẳng lên trời cao. Góc truyện audio.com, tim mật gì của Tu Du Quân đều run lên bần bật. Giờ này khắc này, hắn căn bản không sinh nổi ý niệm phá lao mà chỉ có thể không ngừng ngưng tụ lại chân nguyên hóa thành mũi giáo, ngăn trở đám ma diễm cháy phừng phực cực nhanh tạo thành thương tích cho hắn. Hắn rốt cục hối hận không sớm một chút hạ quyết tâm, liều mạng bị thương để phá vây. Như vậy sẽ không rơi xuống tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như trước mắt này. Ali len lén nhìn, chân thân của Vân Dục Hưu càng giống như rồng, lưng mọc một đôi cánh to rộng, vừa nhìn cũng thấy là loại cánh của mấy con rồng tà ác tà ác. Trên người hắn, vĩnh viễn có một loại khí chất tà dị. Càng xấu xa càng mê người, Ali vụng trộm hé miệng cười cười cua cái đuôi thật dài của bản thân phủ lên trên người hắn. Ngay lập tức trong lúc đó, bọn họ triệt để xuyên qua tầng mây, trước mắt xuất hiện kia một bàn tay khổng lồ mà Ali từng gặp qua, trong lòng bàn tay, một con mắt đang muốn chậm rãi mở. Ali liếc Vân Dục Hưu một cái, hắn dùng ánh mắt đỏ đậm liếc nàng, há mồm phun ra một chùm lửa màu đỏ tươi, gắn vào trên đầu của nàng, sau đó không thèm liếc nàng thêm một cái, mở rộng hai cánh lướt vù lên, lượn sát kia bên cái bàn tay khổng lồ sát kia mà qua, nhạt nhòa biến mất bên trong con lốc xoáy mà mắt thường không thể nhận ra. Đầu quả tin Ali run lên, lúc này đây, hắn đã đem ma tâm thuần huyết của hắn đặt lên người nàng. Trong bộ óc của nàng không khỏi thoảng qua một cảnh tượng. Từ trước hắn cứ là như thế này, không chút để ý đem huyền thủy bản mạng ném lên thân thể của nàng. Thật sự là thao tác bình thường của hắn a, hốc mắt Ali đã ươn ướt. Lần này hắn không để cho nàng một mình tự đi tìm chết, trước khi nàng chịu không nổi thì ma tâm thuần huyết của hắn sẽ hao hết trước. Lúc này đây, hắn muốn cùng nàng cùng nhau, bất kể sinh tử. Vân Dục Hưu quả nhiên là dùng một phương thức độc đáo của hắn để. Không cần nàng nữa, Ali nhìn theo thân ảnh Vân Dục Hưu triệt để tan mất, nàng hất hất cọng lông đỉnh linh xinh đẹp trùng trùng hất mạnh đầu lên. Nhà giam ma diễm xẹt qua một tia sáng lóa mắt từ đuôi đến đầu, lướt xuyên tầng mây mà qua. Oanh, trên đôi mắt của thần mục phạt đã khảm vào một cái nhà giam hắc diễm. Không. Tu Du Quân hậu chi hậu giác mãi đến lúc này mới phát hiện bản thân đã bị làm thành một cái bao cắt lót đường. Tại một đường tơ kẽ tóc sinh tử đó, hắn mảy may không thể động đậy. Không đường tiến lùi, cách trương.